Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2675, chương 2663, tà môn. Dịch Thiên Vân đánh chết, đương nhiên sẽ không là giới thượng giới người tu luyện, bất quá nếu là giới thượng giới người tu luyện, thật đối công kích mình. Vậy hắn thật đúng là không ngại đánh nổ bọn hắn, nơi này quy tắc chính là như thế. Ai bất thủ, cái kia phản sát đối phương, vậy liền sẽ không nhận xử phạt, dù sao ngay cả tự vệ đều không được. Còn thế nào đến rèn luyện? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt quét bốn phía một vòng lúc sau. Sau đó hỏi thăm nói, các ngươi có ai biết nói phụ cận nơi nào có bí cảnh sao? Ta biết nói, lúc này lập tức liền có 10 sao chí tôn từ phía trước đi tới nói. Ngay ở phía trước một khu vực như vậy, ta có thể mang ngươi tới, ta cũng biết nói một cái. Tại mặt khác một mảnh khu vực, Thiên Vân cửu tôn ngươi muốn đi lời nói, ta cũng có thể dẫn ngươi đi, bọn hắn cả đám đều xung phong nhận việc đứng lên. Kỳ thật nội tâm còn muốn bổ sung một câu, cái kia chính là đừng hấp dẫn yêu thú tới là được rồi. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Bọn hắn biết nói bí cảnh, không có nghĩa là có thể vào nơi này, bí cảnh nhiều đi, nhưng có thể không thể đi vào, lại là một chuyện khác, không cần các ngươi mang ta đi. Đem phương vị nói cho ta là được rồi, chính ta tiến về thử một chút. Dịch Thiên Vân nói, Thiên Vân cửu tôn, ngươi còn định tìm bí cảnh, ngươi không phải mới vừa từ bí cảnh đi ra à, bình thường tới nói. Một cái bí cảnh không sai biệt lắm như vậy đủ rồi, hoặc là nói lại đi tìm cái khác bí cảnh lời nói, nói không chính xác không có cách nào đi vào, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Bên cạnh lập tức có người khuyên nói bí cảnh bọn hắn là biết đạo, không có nghĩa là có thể vào a, không thể đi vào lời nói, kia cái gì bí cảnh đều là vô nghĩa, huống hồ Dịch Thiên Vân còn đi vào qua một cái. Còn tiếp tục tìm bí cảnh, tham thì thâm, suỵt, nói cái gì Thiên Vân cửu tôn đâu, người ta đột phá đến Thiên Vân 10 tôn, bên cạnh có người nhắc nhở một câu. Rõ ràng là cảm giác được Dịch Thiên Vân khí tức không đúng, đột phá đến 10 sao chí tôn, đám người khẽ giật mình, chợt hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách nói làm sao lại như thế bá đạo đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đột phá cũng rất bình thường, vốn chính là 9 sao chí tôn hậu kỳ, tiếp tục đột phá không phải liền là 10 sao chí tôn, thật tình không biết. Dịch Thiên Vân đã là 10 sao chí tôn trung kỳ, nếu là biết nói ra chân tướng lời nói, bọn hắn còn không ngốc mắt, bởi vì Dịch Thiên Vân chiến lực quá cao, căn bản không có cách nào trực quan đoán chừng đi ra. Đến tột cùng là cái gì cấp độ, nếu như không phải đi cảm thụ khí tức kia, sợ là đều 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp bậc chiến lực. Này làm sao đánh giá? Dịch Thiên Vân căn bản cũng không phải là có thể đơn giản dùng tình huống khác để cân nhắc tồn tại. Vì thế đơn thuần cho rằng là 10 sao chí tôn, vậy liền 10 phần sai, không có vấn đề. Cái kia ta cho ngươi biết địa điểm, ta biết nói hai cái. Đều nói cho ngươi, cả đám đều đem bí cảnh điểm đều nói cho Dịch Thiên Vân. Dù sao bọn hắn còn không thể nào vào được, nói cho Dịch Thiên Vân cũng không có gì, tại nơi này chính là giảng một cái cơ duyên. Có thể không thể đi vào, đơn thuần là nhìn mình vận khí rất nhanh, Dịch Thiên Vân liền sưu tập đến 5-6 cái bí cảnh điểm. Để hắn cảm thấy rất hài lòng, có lẽ hắn dò xét mắt là không có cách nào tìm kiếm đi ra, nhưng những người khác có thể nói với chính mình, miễn đi bốn phía mù tìm, không tệ. 6 cái bí cảnh điểm, hy vọng đừng để ta thất vọng. Chợt Dịch Thiên Vân lập tức tiến về cái kia bí cảnh điểm. Cả đám đều đi qua vơ vét, không hề nghi ngờ cả đám đều không có cách nào tán thành hắn. Không cho hắn đi vào điểm ấy không có vượt quá hắn đoán trước, cũng không phải không đủ tư cách. Bình thường lựa chọn người thừa kế đều là lựa chọn một số tương đối tương tự khí tức. mới có thể để tiến đến đây, cũng là vì sao hắn cải biến khí tức lúc sau liền có thể đi vào, chỉ có các loại thuộc tính phù hợp mới có thể đi vào, nếu không căn bản không có cách nào đi vào. Chỉ có thể chọn rời đi rất nhanh, 6 cái bí cảnh điểm đều bị hắn vơ vét hoàn tất, đều là không có giống trước đó cái kia khô lâu như vậy. Sẽ như vậy âm hiểm, muốn thôn phệ chỗ có tiến đến người, cái này 6 cái bí cảnh điểm đều vô cùng đơn giản. Đi vào chính là có thể thu được tuyệt học, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì khác đặc thù chỗ tốt. Dịch Thiên Vân cảm thấy hẳn là có những chỗ tốt khác. Thế nhưng là trước kia khẳng định có người đi vào qua, sau đó đạt được, cuối cùng còn lại phía dưới chính là những này võ học mà đã xong, tỉ như cái kia Lam Phong Cực Tinh Đế, nhất định chính là thu hoạch được đại lượng chỗ tốt rồi. Nếu không bằng vào một cái tuyệt học liền có thể đột phá đến Cực Tinh Đế, cái kia là chuyện không thể nào. Đột phá đến Cực Tinh Đế nhưng không có đơn giản như vậy, không có đại lượng tài nguyên, hoặc là tính nhắm vào tài nguyên, là không thể nào như vậy dễ dàng đột phá đến Cực Tinh Đế. Vì thế Lam Phong Cực Tinh Đế chỗ đến truyền thừa bí cảnh không riêng cường đại, mà lại tài nguyên còn rất nhiều, đồng thời còn rất ít người đi vào qua, khó nói liền không có bị mở ra truyền thừa bí cảnh a. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là đáng tiếc, đi qua đều là bị người đi vào qua, tuy nói thu hoạch được những này tuyệt học cũng không tệ, nhưng thủy chung vẫn là kém chút ý tứ. Nếu là hắn có thể được đến một nhóm có thể đột phá đến Cực Tinh Đế cấp bậc tài nguyên, đó mới gọi là thoải mái. Đáng tiếc hiện tại căn bản không có tìm tới tương tự bí cảnh, mà lại cũng không biết cái nào bí cảnh có hay không đi vào qua. Khi hắn vừa định tiến về dưới một cái khu vực tìm kiếm thần dược lúc, đột nhiên lại là ba đạo bóng người xuất hiện ở trước mắt. Không có chờ hắn nói chuyện, không nói hai lời liền bóp nát thần niệm thủy tinh. Tam đại Cực Tinh Đế hư ảnh lại là xuất hiện, ngớ ngẩn, Dịch Thiên Vân chế giễu một tiếng về sau, sau đó biến mất ở trước mắt, oanh. Nổ vang rung trời lần nữa nổ tung, lại là một khu vực lớn bị tạc không có, kinh khủng khí lãng hướng bốn phía quét sạch mà ra, để không ít phụ cận người tu luyện đều cảm giác được một cách rõ ràng. Cái kia tựa như là ta trước đó nói cho Thiên Vân 10 tôn bí cảnh điểm, trong đó một vị 10 sao chí tôn lăng lăng nhìn lấy cái kia một bên. Cái này lại tóc chuyện gì? Tựa như là bóp nát Cực Tinh Đế thần niệm kết tinh, hơn nữa còn không phải một khỏa, quá khoa trương, quá nhiều người muốn giết Thiên Vân 10 tôn. Không biết Thiên Vân 10 tôn thế nào, một đám thấy nội tâm run lên. Nếu là bọn hắn dẫn đường đi qua, sợ là hài cốt không còn đi, khủng bố như vậy bảo tạc, liền xem như Tinh Đế, sợ là đều phải đưa tại cái kia giác la Cực Tinh Đế cái kia một bên. Lần nữa cảm giác được lần này chấn động, hắn nhướng mày, ba tên này lại tới một lần, thần niệm kết tinh cứ như vậy nhiều, liên tục hai lần tự ngã bị thương. Nếu là tại chỗ, ta đều muốn giết chết một cái, liên tục hai lần bị thương, chiến lực nhất định trên phạm vi lớn hạ xuống. Cứ như vậy, Giác La Cực Tinh Đế liền dễ dàng đánh giết một người trong đó. Đáng tiếc bọn hắn đều không ở chỗ này. Không phải hắn thật đúng là muốn phá hư một chút quy củ, đánh giết một hai vị Cực Tinh Đế. Một hai vị Cực Tinh Đế a, ngẫm lại hắn đều cảm thấy kích động. Đáng tiếc không ai tại phụ cận, chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà đã xong. Không biết lần này tiểu tử kia còn có thể chạy trốn. Giác La Cực Tinh Đế thần niệm hướng cái kia bên cạnh quét qua, tiếp tục dò xét tình huống bên kia. Lúc đầu không có cách nào tiếp tục quá xâm nhập quá sâu, bị hắn cưỡng ép bạo phát xuống, cấp tốc bao trùm một khu vực lớn, ngạnh sinh sinh cho mở rộng đến bạo tạc cái kia biên khu vực. Tại liếc nhìn một mảnh lúc sau, rất nhanh liền nhìn thấy Dịch Thiên Vân hoàn hảo không chút tổn hại bóng người. Tiểu tử này tà môn. Giác La Cực Tinh Đế nhịn không được cười lên. Bất quá chuyện này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.